Chương 80, xuất thủ. Ngươi nhận thức ta Phở Ý En ánh mắt đông lại một cái, thần kinh nhất thời căng thẳng lên, hắn cực kỳ xác định chính mình chưa từng gặp mặt trước cái này nhân loại. Thế nhưng hắn lại nhận biết mình lẽ nào cũng là một gã ma đạo sĩ bất quá, chính mình chút nào không cảm giác bất kỳ ma lực ba động, không khỏi lớn tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào, ta sao bất quá ngươi không nên trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, sao ta đối với ngươi thiết trí thuật thức ma pháp cảm thấy rất hứng thú. Dạy cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi không đáp ứng, không đơn thuần là ngươi, hay là giải gìn sụ, còn có lục sật ta toàn bộ đều làm thịt rồi. Nhanh lên một chút suy nghĩ, thế nào, mù cụ rồ mở miệng nói. Ghê tởm, Phở Y Ad thần tình một hờn. Ở mù cụ rồ cùng Phở Y Ad chỗ ở khu vực này bốn phía, đột nhiên xuất hiện mấy đạo quang màn lá chắn ở lá chắn bên trên, nổi lên gì tại thế giới văn tự quy tắc, ở một phương nào mất đi chiến đấu năng lực phía trước, cấm ly khai này thuật thức. Bất luận ngươi là ai, vũ nhục lục sất, vũ nhục giải gìn sủ sẽ chết, nhìn mù cụ rồ Phở Y Ad lạnh lùng nói. Phải không, vì sao ta sẽ cảm giác ngươi hành vi rất ngu si đâu? Mù cù dồ không lời nói. Như vậy hành vi có tính không là cho mình đào cái phần mộ? Phở Y Ad không có nói tiếp. Trường kiếm trong tay kiếm gian bên trên đột nhiên phóng xuất ra màu đen ma lực bám vào ở mù cù dồ trên người, sau đó tổ thành một loại có khác với dị tài thế giới văn tự. Hắc ám văn tự đau đớn Phở Y Ad trường kiếm trong tay lấy mù cù dồ, cũng lạnh lùng mở miệng nói. Bị ta khắc ở trên người văn tự đem sẽ biến thành sự thật, trở thành cảm giác của ngươi. Phở Y Ad thoại âm rơi xuống, mù cụ rồ liền cảm nhận được một cô cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Bất quá đối với mù cụ rồ mà nói, loại này cảm giác đau đớn cực kỳ bé nhỏ. Căn bản không có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Hắc ám văn tự sợ hãi, hắc ám văn tự bi thương, Phở Y Ad không có bất kỳ dừng lại nghỉ. Màu đen ma lực tiếp tục bắt đầu khởi động vô số hắc ám văn tự minh khắc ở mù cụ rồ trên người. Hắc ám văn tự tiêu diệt ở cuối cùng, Phở Y Ad cũng là trực tiếp vẽ ra tới chết hắc ám văn tự ở Phở Y Ad xem ra, mù cụ rồ cũng không phải gì tài nhân. Đồng thời làm nhục lục sật cùng với giải gìn sụ, như vậy thì có phải chết lý do, bất quá ở chỉ một lúc Phở Y Ad lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mặt cái này bị chính mình khắc lên vô số hắc ám chữ viết thần bí ma đạo sĩ cư nhiên không có có phản ứng chút nào đau đớn, sợ hãi, bi thương, Phở Y Ad hoàn toàn nhìn không ra chút nào, chớ đừng nói chi là sau cùng tiêu diệt. Ngươi làm như thế nào? Phở Y Ad nhìn về phía mù cụ rồ, ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Từ tập được hắc ám chữ viết ma pháp sau đó, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Chính mình hắc ám văn tự ở khắc ghi đến trên người của đối phương phía sau thế mà lại còn mất đi hiệu lực. Rất đơn giản, A Mù Cụ Rồ cười cười. Cả người ma lực rung động, trên người hắc ám văn tự liền biến mất. Chết tiệt, làm sao có thể? Phở Y Ad trên mặt thần tình hoảng sợ. Cắn răng, tuy nói là cấm kỵ ma pháp, bất quá không có biện pháp. Nếu khắc ở trên người của ngươi vô ích như vậy thì khắc vào ta trên người mình được rồi. Hắc ám văn tự hắc ám Phở Y Ad giơ tay lên ở trên người của mình thư viết lên liên tiếp xem không hiểu phù hiệu. Trong nháy mắt, Phở Y Ad thân hình nở lớn kinh khủng ma vật xuất hiện tại mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ trước người, ám hắc quang đạn Phở Y Ad ma pháp mạnh nhất hai tay hình thành cường lớn hắc ám ma pháp đạn nổ nát mục tiêu, kinh khủng đen nhánh năng lượng đạn từ ác ma hình hình thái Phở Y Ad trong tay đánh ra, lệnh Phở Y Ad kinh hãi là... Trước mặt tên này thần bí ma đạo sĩ cư nhiên giơ tay lên liền đem mình ma pháp mạnh nhất cho nắm ở trong tay, sau đó tự hồ chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt, hắc ám quang đạn liền tan thành mây khói. Sao, làm sao có thể? Phở Y Ad chố mắt nói, ngơ ngác đứng tại chỗ hoàn toàn quên mất chính mình còn đang ở trong chiến đấu, hoặc là đối với Phở Y Ad mà nói đã không biết hẳn là thế nào tiếp tục chiến đấu. Bởi vì mới vừa ám hắc quang đạn nhưng là hắn sở hội ma pháp mạnh nhất không hơn rồi, sao như vậy kế tiếp liền giờ đến phiên ta? Ai nhìn Phở Y Ad, mù cù rồ trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, hắc quan phá đạo chi 90. Hắc quan ở Phở Y Ad kinh ngạc, sợ hãi trong thần sắc. Màu đen nhánh dường như quan tài một dạng quang bích đem mình giam giữ ở trong đó, ngay sau đó là vô số nước sơn trường kiếm màu đen đâm xuyên qua đen nhánh quan tài. Mà ở trong đó Phở Y Ad cũng chi truyền ra một tiếng thê thảm tiếng kêu đau. Ở hắc quan man nở ai nhờ san nở dê tán đi phía sau liền ngã ầm ầm ở trên mặt đất, ngất đi. Lắc mình, mù cụ rồ tiêu thất ngay tại chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, chính là đã xuất hiện tại gì tại nghiệp đoàn. Mạ cạ dỗ ngươi đối với đời sau giáo dục thật đúng là có đủ thất bại A Nhi tử thành lập gần với bạ làm liên minh hắc ám nghiệp đoàn. Hiện tại tôn tử lại đem mạ nổ lì ạ làm thành hiện tại cái này ô yên trướng khí dáng vẻ. Ngồi ở gì tài công hội trên quầy ba, mù cụ dỗ tùy ý rút ra một con rượu đỏ. Sau đó đem rượu đỏ rót vào trong ly tự mình uống. Chứng kiến mù cụ dỗ động tác, mạ cạ dỗ khỏe miệng khẽ nhăn một cái. Bởi vì mù cụ dỗ sở lấy ra chi kia rượu đỏ. Là cả gì tái bên trong chân quý nhất một chai. Chính mình cũng đều vẫn không có cam lòng cho uống á đầy đủ tiền triệu ân, cũng không tệ lắm. Uống một ngụm rượu đỏ, mù cù rồ gật đầu. Mở miệng tiếp tục nói ra, nha xem ở cái này ly rượu đỏ mặt mũi của, ta giúp các ngươi gì tái đem lần này bị cổ lau sạch. Bất quá đem ngươi tôn tử đánh thảm, cũng chớ có trách ta a. Sau đó không đợi mạ cạ rồ nói một câu, mù cù rồ liền lần nữa biến mất. Mạ cạ rổ mới vừa thả lỏng một hơi tâm tình liền lại nói lên. Bất quá lần này có thể không lo lắng gì tài ma đạo sĩ nhóm. Mà là bắt đầu lo lắng chính mình tôn tử mù cụ rổ kinh khủng đến cỡ nào mạ cạ rổ so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng đừng nói là một cái lục sật. Coi như là 100 cái lục sật cũng tuyệt đối không phải mù cụ rổ địch bất quá bị thuật thức quay vò nở dê cấm mạ cạ rổ. Cũng chỉ có thể cầu khẩn mù cụ rổ xem ở hệ giả phương diện tình cảm. Có thể thủ hạ lưu tình, chớ đem lục sật đánh quá thảm.